Chương 1011, thẩm thấu nghệ thuật. Chương 1011, thẩm thấu nghệ thuật khoảng cách tam tinh hàng loạt, triều tịch chi lư cờ kích phát đến mạnh nhất thời khắc, còn có 42 tiếng đồng hồ. Huyết yêu chi nhãn bốn phía, phương viên 30 km trong phạm vi, vạn yêu liên quân chủ lực không hề tàng hình biệt tích, nhìn như không đáng đáng cả vùng đất, từng đạo ngụy trang miệng cống mở ra, vô số yêu tộc cường giả theo lòng đất tuân ra, thành lập tạm thời quân doanh cùng kho vũ khí, tiến hành cuối cùng tập kết, chỉnh biên cùng vũ khí phân phát. Từng chiếc như biển sâu cự xa giống như yêu ma chiến hạm cũng theo lòng đất trong khe hở hiện ra đến, tách ra nhất giữ tợn mũi nhọn. Với tư cách huyết yêu chi nhãn hậu cần căn cứ, yêu hồ thành cảnh giới cũng tăng lên tới cấp bờ ơ cờ cao nhất, cơ hồ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, đồn biên phòng lại gia tăng lên 2 đạo, nhân viên ra vào đều chịu lấy đến nghiêm khắc kiểm tra, còn gia tăng lên trọn vẹn gấp 3 tuần tra đội, từ phía trên lên tới dưới mặt đất, toàn bộ phương vị giam khống. Giờ này khắc này, chỉ có số rất ít người từ ngoài đến, còn có thể đi vào yêu hồ thành. Kể cả mỗi sáng sớm một lần rác rưởi thanh vận tác nghiệp. Đại quân tập kết, vệ sinh là đệ nhất sự việc cần giải quyết, đặc biệt là vạn yêu liên quân như vậy do hơn 1.000 loại bất đồng bộ tộc chiến sĩ tạo thành hỗn hợp bộ đội. Những chiến sĩ này, trên bầu trời bay, trong nước du ngoạn, trên nui toan ở, lẫn nhau tập tính bất đồng, ham mê bất đồng, mà ngay cả bài tiết vật đều bất đồng. Vô cùng có khả năng, một loại yêu tộc bài tiết vật, đối với cái khác tộc loại mà nói, tự là chí mạng chất độc hóa học, thậm chí hội dẫn phát đại quy mô ôn dịch. Hơn nữa so yêu tộc chiến sĩ chủng loại thêm nữa gấp mấy chục yêu thú cùng sinh hóa chiến thú. Trên chiến trường, bọn hắn có lẽ là cường đại nhất giết chóc máy móc, nhưng ở có chút đặc thù dưới tình huống, bọn hắn cũng là cực kỳ yếu ớt, hơi không cẩn thận, đối với có chút yêu thú hoàn toàn vô hại hữu ích khuẩn, thì có thể trở thành một loại khác cường đại yêu thú chí mạng sát thủ. Cho nên, tại Thông Thiên Thành, Vô Luận Thành, Yêu Hồ Thành, Vạn Yêu Liên Quân nơi chu quân các loại nhiều tộc loại yêu tộc, yêu thú hôn tạc khu, đối với vệ sinh phòng dịch, rác rưởi thanh vận, luôn đặc biệt coi trọng. Tại huyết yêu chi nhãn, mỗi ngày đều có một chi quy mô khổng lồ rác rưởi thanh vận đoàn xe. Đem thành thị cùng trong quân doanh sinh ra sở hữu rác rưởi, tất cả đều vận chuyển đến 300 km bên ngoài cỡ lớn rác rưởi thôn vệ căn cứ, đi do các loại thị hủ khuẩn cùng chung loại xử lý, về sau cạn. Lại trải qua nhiệt độ cao cao áp đốt cháy, bảo đảm tuyệt đối vô hại về sau, mới có thể chôn đến sâu trong lòng đất. Xa xa nhìn lại, cái này chi do đá xám xa trùng kéo khổng lồ đoàn xe, giống như là một đầu cực lớn con giun. Tại cả vùng đất chậm rãi nhúc nhích đi về phía trước. Bởi vì mỗi ngày chuyên chở đại lượng rác rưởi, đoàn xe tản mát ra gây mũi mùi, cái kia khí tức thậm chí ngưng kết thành từng sợi màu vàng nâu sương mù, ở giữa không trung đồng bền đung đưa, coi như hư thối rong biển. Cái này chi đoàn xe, mỗi ngày đúng giờ đi vào, khống chế đoàn xe rác rưởi thanh vóc người viên, cũng đều là gương mặt quen, vươn tay, âm thanh văn cùng tròng đen khảo thí đều không có vấn đề. Bọn hắn tại trải qua hai trọng đồn biên phòng lúc đều không có gặp được phiền toái. Gác cửa khẩu hộ vệ chỉ là đơn giản quét thêm vài lần rông tuyết thùng rác tiểu phất tay cho đi. Tại tiếp cận yêu hồ thành địa phương, bọn hắn cũng là bị một đội mới tăng tuần tra đội chặn đường. Dừng lại dẫn đầu cái này chi tuần tra đội, là một gã khuôn mặt nghiêm túc, thần sắc kiêu căng ngân huyết quý tộc. Hắn dùng nghiêm khắc ánh mắt đánh giá những vụng về kia sa trùng cùng phát ra thanh tưởi thùng rác. Tại phía sau hắn, vốn là tiểu chú đóng ở huyết yêu chi nhãn cảnh vệ, nhưng lại che miệng cười trộm. Người này ngân huyết quý tộc vung tay lên, cùng thân tín cùng một chỗ, vốn là kiểm tra rồi mỗi một đầu sa trùng to mọng thân hình chính giữa nếp vốn, không thu hoạch được gì về sau, lại thả người nhảy vào sa trùng kéo cực lớn thùng rác. Những thùng rác này, ít nhất sử dụng 45 năm. Mỗi ngày đều bị các loại rác rưởi nhét vào được rắn rắn chắc chắc, tuy nhiên luôn luôn sẽ xúc một phen, nhưng thâm niên lâu ngày, tại thùng rác dưới đáy. Hay vẫn là tránh không được trồng chất một tầng mùn giống như rác rưởi còn sót lại. Trong thùng rác tanh tưởi, so bên ngoài nghe thấy, càng là nồng đậm gấp 10 lần, giống như là từng thanh vô hình bữa, chú ý biết dùng người mắt nổi đom đóm, chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê. Người này ngân huyết quý tộc thả người nhảy vào thùng rác trong tích tắc cũng có chút hối hận. Bất quá tiến đều vào được, chỉ có thể ngừng thở, dùng trường thương tại rác rưởi còn sót lại trong không ngừng loạn đâm. Mùn rác rưởi còn sót lại thượng diện, nguyên vốn đã kết liễu một tầng vỏ cứng, đem thanh tưởi đều phong kín ở bên trong, không ngã động khá tốt, một đâm một phen, một cỗ tanh tưởi thật sự là như núi lửa phún dũng, lũ bất ngờ bộc phát, che cái mũi đều không nên việc, tanh tưởi phảng phất hội theo lỗ chân lông, không ngừng chui vào ngân huyết yêu tộc sắc mặt theo bạch biến lục, lại từ lục biến tím, hàm răng càng cắn càng chặt. Liên tiếp bước lên bốn đầu đá xám sa trùng kéo thùng rác, đều không có nửa chút dị trạng. Bọn hắn cái này chi tuần tra đội trên người nhưng lại lây dính tẩy đều rửa không sạch tanh tưởi, hoàn toàn không có chỉ chốc lát trước khi thần thái. Lập tức đằng sau còn có hơn 20 đầu đá xám sa trùng thùng rác chờ của BNHN kiểm tra, ngân huyết yêu tộc mặt cũng sắp so đáy nổi còn đen. Đúng lúc này ông theo thư tư cái thùng rác trong góc, vờ y ma bay ra đến một đám đầu to lục rồi, dây dưa ra y do nở dê, trên người nhiễm lấy thật không minh bạch chất lỏng. Phảng phất giống như một cục thịt mắt có thể thấy được ôn dịch, hướng người này ngân huyết yêu tộc cuốn đi qua hoanh ngân huyết yêu tộc hú lên quái dị, một đoàn yêu khí dâng lên mà ra, đem những đầu to này lục rồi hết thể đuổi giết. Na ho có thế đoan nở đửa cờ đầu to lục rồi giống như là nước phong phú bồ đào, hoanh bạo về sau, màu xanh nhạt chất lỏng văng khắp nơi, suýt nữa tiểu bắn tung tóe đã đến trên người của hắn. Ngân huyết yêu tộc gương mặt lập tức lại từ đáy nổi biến thành giấy trắng. Có chút chật vật điệu theo trong thùng rác nhảy ra ngoài, khỏe mắt cơ bắp không ngừng nhảy lên, lại nhìn lướt qua đằng sau hơn 20 cái thùng rác, xuống mặt nói, cho đi 20 phút sau, rác rưởi thanh vận đoàn xe, xuất hiện ở yêu hồ ở ngoại ô bãi rác. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm một ít coi như con ruồi phóng đại gấp mấy vạn, mọc ra bát chảo móc câu nhận chi trùng loại yêu thú, phịch lấy trong suốt cánh, đem chồng chất như núi rác rưởi đều một thanh bắt hết, quăng bỏ vào trong thùng rác. Thứ 9 chiếc xe rác ở bên trong, mới rác rưởi đã nhét vào nhất thời nửa khắc. Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩ Vương vô thanh vô tức điệu theo trong đống rác chui ra. Trên người bọn họ đều xuyên lấy toàn bộ phong bế màng da chiến y liề, giống như là hai cái trượt không nương tay cá trạch, mà ngay cả hai mắt bộ vị, đều dùng màu đen tinh thạch cân nhắc mà thành tinh phiến bao trùm, bảo đảm không có mảy may khe hở. Hô hấp thì là dựa vào Lý Diệu tạm thời thiết kế áp suất khí nang. Bảo đảm sẽ không nhiễm ra ngoài giới nhỏ tí tẹo mùi. Cũng không phải bọn hắn sợ hai rác rưởi tanh tưởi, mà là loại này mùi một khi nhiễm tại trên người, rất khó rửa đi, đối với kế tiếp lẻn vào bất lợi. Bá hai người giống như là hai bó bóng dáng, theo trong thùng rác trượt xuống dưới, tại trồng chất như núi rác rưởi hiểm hộ phía dưới, nhanh chóng di động tới. Dùng bọn hắn cứu cực kim đan cùng yêu hoàng đẳng cấp thực lực, ở loại địa phương này, tự nhiên là như vào chỗ không người. Thứ 5 cảnh giới khu đến thứ 4 cảnh giới khu, thành công thẩm thấu kế tiếp, muốn đột phá thứ 4 cảnh giới khu, tiến vào đến thứ 3 cảnh giới trong vùng 5 phút đồng hồ về sau, hai người xuất hiện ở bãi rác 12 km bên ngoài yêu hồ thành thị khu. Tản mát ra tanh tưởi màng da chiến y ghi được thu vào càn khôn giới bên trong, bảo đảm không có lưu lại nửa chút dấu vết để lại. Hai người ngụy trang thành hai gã tại yêu hồ trong thành tùy ý có thể thấy được bí bảo thương nhân. Dựa theo Kim Tâm Nguyệt cung cấp yêu hồ thành địa đồ cùng huyết yêu chi nhãn kết cấu đồ, phi tốc tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được đồ dự bị đường ống thông gió cửa vào. Tại đây nhưng lại một chỗ quân sự cấm khu, từ một đội vạn yêu liên quân gác. Ngoại trừ đồ dự bị đường ống thông gió bên ngoài, tại đây còn có mấy chục tòa đồ dự bị truyền tống trận, ba đầu khẩn cấp chạy trốn thông đạo cùng với 5 cái khẩn cấp vật tư đưa lên đường ống. Hắn thiết kế mục đích là... Một khi huyết yêu chi nhãn đã tao ngộ địa chấn hoặc là bạo tạc ca cờ loa y ngoài ý muốn, bình thường thông đạo đều bị phá hỏng, như vậy tại đáy hồ công tác các chuyên gia, còn có thể thông qua đồ dự bị truyền tống trận cùng khẩn cấp chạy trốn thông đạo chạy trốn tới trên mặt đất đến. Nếu như ngay cả trốn đều trốn không thoát đến, như vậy đồ dự bị đường ống thông gió cùng vật tư đưa lên đường ống, cũng có thể chuyển vận đại lượng không khí, nước cùng đồ ăn đi vào, nhường đáy hồ nhân viên công tác. Treo chống càng thời gian dài. Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩ Vương tại khoảng cách quân sự cấm khu 1 km địa phương, giả bộ như tiến hành một số bí bảo giao dịch bộ dạng. Lý Diệu nhưng lại đem Tiêu Long Hào thả đi ra ngoài, trên cao nhìn xuống địa quan sát khắp quân sự cấm khu. Hỏa Nghĩ Vương cũng có biện pháp của hắn, thả ra trên trăm chỉ tiểu côn trùng, theo bốn phương tám hướng cảm giác lấy quân sự cấm khu ở bên trong tình huống. Tổng cộng có 2 chi tuần tra đội. Dựa theo cố định lộ tuyến tuần tra, bất quá cũng không phải cái gì tinh nhuệ, tính cảnh giác cũng không cao, có lẽ bọn hắn căn vốn không nghĩ tới sẽ có người xâm nhập huyết yêu chi nhãn, chỉ là làm bộ dáng á Hỏa Nghĩ Vương nheo mắt lại nói. Đồ dự bị đường ống thông gió tổng cộng có 4 cái cửa vào, dựa theo Kim Tâm Nguyệt cung cấp kết cấu đồ đến xem, khoảng cách thứ 3 cảnh giới khu cái kia gian bệnh viện gần đây chính là số 2 đường ống, lối ra cơ hồ ngay tại bệnh viện phía trên. Lý Diệu nhanh chóng kê tính toán một cái, nếu như tại hai chi tuần tra đội rời xa số 2 đường ống thông gió cửa vào thời điểm phát động, ta có lẽ có 26 giây thời gian. Đường ống thông gió cửa vào bao trùm lấy một tầng cực kỳ rậm rạp lưới sắt, là trực tiếp hạn chết ở phía trên, thâm niên lâu ngày, hoàn sinh ra một tầng di dấu vết như thế không làm khó được ta, vấn đề là tại đường ống thông gió đi vào nửa mét chỗ, ta còn quan sát đã đến một tòa vận tốc quay cực nhanh quạt, hẳn là phát ra nổi ngăn cách người xâm nhập tác dụng. Ba phiến phiến diệp giống như là ba cái lưỡi dao sắc bén, bất cứ sinh vật nào muốn chui vào, đều bị chém thành 17-18 đoạn. 26 giây, ta không có khả năng đã đối phó lưới sắt, lại đối phó quạt. Hỏa Nghĩ Vương trầm ngâm nói, căn cứ quan sát của ta, cái này tòa quạt vận tốc quay ước chừng là mỗi phút đồng hồ 1.500 chuyển. Nếu như ta có thể đem nó hạ thấp 800 chuyển tả hữu, ngươi có thể theo hắn khoảng cách trong chui qua đi không? Lý Diệu nghĩ nghĩ, hạ thấp 1.150 chuyển phía dưới, ta có thể lông tóc không tổn hao gì địa toa nở đi qua tốt. Vậy đối với một ít thời gian, 30 giây về sau hành động. Hỏa Nghĩ Vương ngừng lại một chút, đồng nhiên hướng Lý Diệu đưa tay ra. Lý Diệu sững sờ, lập tức đã minh bạch ý của hắn, cười cười, cũng đem tay đưa ra ngoài. Song phương tay nắm thật chặt lại với nhau. Tại mấy chục vạn huyết yêu giới tinh nhuệ mí mắt dưới đáy, lẻn vào huyết yêu chi nhãn, phá hủy cái này tòa huyết yêu giới từ trước tới nay quy mô khổng lồ nhất siêu cấp truyền tống trận, cái này một tuyệt nhiệm vụ không thể hoàn thành, để cho hai người bọn họ để hoàn thành.